Y phát hiện ra tên La Minh kia không khỏi quá mức không cẩn thận. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, căn bản là La Minh không biết Gia Cát Trì đã bị theo dõi. Lần này y tự mình tới đây, mục đích cũng chính là vì muốn khống chế cục diện, sợ kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như Hữu Đạo bảo y tự mình đến lèo lái để bảo đảm kế hoạch không có sai lầm. Không ngờ kế hoạch lại thay đổi bất ngờ, quả nhiên vẫn xuất hiện việc ngoài ý muốn. Làm mình bị bại lộ trước làm ý thức được, chỉ sợ bên Lý Chính Pháp chưa chắc đã dám báo lên trên. Suy nghĩ của những đại môn phái này y nắm vô cùng chắc. Chuyện này cũng có nghĩa là kế hoạch của Nhiêu Hữu Đạo đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tông môn Bách Xuyên Cốc nhận được mật thư của Lý Chính Pháp, sắc mặt của trưởng môn Âm Như Thuật đại biến, gần như là đặt mông ngã ngồi xuống ghế. Lý Chính Pháp lại truy xét được tung tích của Gia Cát Trì. Lại tra ra được La Minh có thể đã cấu kết với Gia Cát Trì. Tin tức này làm ông ta trở tay không kịp, có thể nói là bị dọa sợ không nhẹ. Việc nhà Lam Đạo Lâm há là chuyện mà đại môn phái như bọn họ có thể nhúng tay vào. Một khi nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể hạ độc thủ vào con trai Lam Đạo Lâm. Thần sắc trên mặt đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là vô cùng oán hận Lý Chính Pháp. Nếu làm lớn việc này lên thì chỉ e không phải ba tính mạng của người đốc cha như Lý Chính Pháp có thể giải quyết được, sợ rằng toàn bộ Bách Xuyên Cốc sẽ phải chịu tai họa diệt môn. Bột, không nhịn được vỗ án một cái, lửa giận không có chỗ phát ti ba tê, hận không thể giết sống Lý Chính Pháp. Nếu sớm biết như vậy thì có đánh chết ông ta cũng sẽ không trao quyền cho Lý Chính Pháp, làm hại toàn bộ Bách Xuyên Cốc bị cuốn vào cơn sóng gió động trời này. Nhưng mà tức giận là tức giận. Bây giờ nên làm gì mới là vấn đề, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Âm Như Thuật thật sự không biết kết cuộc nên làm thế nào mới thích đáng. Hiện tại thậm chí ông ta còn không dám đi thương lượng với các trưởng lão khác. Tạm thời mượn một đại viện bên trong một khu hào trạch. Sâu trong đình viện u tĩnh, dưới tán cây lớn lá rơi lả tả. Hào trạch, khu nhà cấp cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bàn cờ. Như Hữu Đạo và Hải Vô Cực ngồi đối diện nhau đánh cờ, lần lượt hạ quân cờ xuống. Như Hữu Đạo đương nhiên là không dùng khuôn mặt thật để đối diện. Trong khi nói chuyện phiếm, Như Hữu Đạo chợt chuyển hướng. Nghe nói hiện giờ bệ hạ có tay nghề làm bánh nướng không tệ. Hải Vô Cực có phần giờ khóc giờ cười. Chuyện này không phải là do các ngươi sắp xếp sao? Không phải ta học để che giấu sao? Không phải là tiên sinh muốn nếm thử tay nghề của ta đấy chứ? Như Hữu Đạo cười ha ha, bán bánh nướng tự tại hay là làm hoàng đế tự tại thế? Tay cầm cờ của Hải Vô Cực chợt cứng đờ, bắt đầu trầm mặc, cuối cùng chậm rãi hạ một quân cờ xuống. Tự tại, ai có thể thật sự tự tại? Tiên sinh có thể hay không? Như Hữu Đạo, xem ra bệ hạ vẫn nhớ mãi không quên cố quốc. Cách chương.